Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 159, góc chuyện audio.com, chương 159, có phải là anh thích em không? Hạ Tịch Quán lấy ra một đồng tiền xu rồi hết cằm. Vừa giàu có vừa kiêu căng đưa tiền xu cho Lục Hàn Đình, nè, Lục tiên sinh, đây là tiền bâu ơ cho anh đêm nay. Lấy một xu làm tiền bâu ơ, Lục Hàn Đình nhướn mày kiếm, đi tắm đi, đi tắm, Hạ Tịch Quán say rượu cắn môi đỏ, nhìn anh, mị nhãn. Như tơ, lúc nãy miệng không trung thực, bây giờ. Thân thể lại thành thật muốn tắm uyên ương với em à, Lục Hàn Đình nhìn cô tự tắm. Thì ra không phải là anh muốn tắm uyên ương mà bảo cô tự đi tắm. Hạ Tịch Quán không vui, cô tức giận dậm chân, vì sao lại bắt em tự tắm, em muốn tắm với anh. Lục Hàn Đình thấy mình sắp không đỡ nổi rồi, đây là. Lần đầu tiên anh thấy cô uống say, thì ra Hạ Tịch Quán. Uống say vừa nhiệt tình vừa cọ người, như vậy, giống tiểu yêu tinh. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Anh đưa tay xuống đánh nhẹ lên mông cô, khàn giọng nói, không cho phép cãi, nghe lời, thườm. Hạ Tịch Quán giật mình, gần như mê đắm trong khí. Thế đàn ông thành thục của anh, kiễng chân hôn anh, em muốn hôn. Lục Hàn Đình nghiêng đầu né tránh, không để đôi môi đỏ của cô chạm vào khuôn mặt tuần tú của mình. Anh thả cô ra, chân dài đi tới cửa sổ sát đất, một tay. Bấm điện thoại áp lên tay, một tay cởi mấy cúc áo sơ mi. Lúc này đã đêm khuya, đứng ở bên cửa sổ sát đát ở U Lan Nguyễn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm vàng son của thành phố, ánh đèn vạn gia xuyên qua cửa kính. Thành nền cho người đàn ông, bộ dạng tuấn tú tự phụ. Lại vô cùng thành thục của anh như thỏi nam châm hút chặt lấy ánh mắt người nhìn. Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, rất tức giận. Lúc này, Lục Hàn Đình liếc nhìn, mắt ưng thâm thúy, liếc cô một cái, sau đó dùng ánh mắt chỉ phòng tắm ý bảo cô mau đi tắm đi. Không giận mà uy, cho dù Hạ Tịch Quán có tức nữa cũng không dám, chống đối anh chỉ có thể lầu bầu cực kỳ không tình nguyện vào phòng tắm. Cuộc gọi của Lục Hàn Đình được nhận, giọng hoắc, Tây Trạch vang lên, alo, nhị ca, một khắc đêm xuân, anh nghĩ gì mà gọi cho em thế? Lục Hàn Đình cau mày, anh hỏi cậu có thuốc gì giải oan? Nai, Sten không, mẹ nó chứ nhị ca à, anh dùng rằng cái gì cần gì? Thuốc giải chứ, anh chính là thuốc giải đó, vừa miệng. Luôn, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, làm nhảm nữa, có tin anh đá cậu không? Rồi rồi, nhị ca có phải Hạ Tịch Quán bỏ khăn ra xấu? Quá, anh không ra tay được thế thì dí cô ấy vào nước lạnh ngâm một lúc là được. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Hoắc Tây Trạch còn chưa nói xong thì trong phòng tắm vang lên tiếng cô gái hét chói tai. Lục Hàn Đình xoa eo trong lòng thầm rủa cô đúng là biết hành người mài. Lục Hàn Đình cúp máy, nhanh chóng vào nhà tắm. Trong phòng tắm, Hạ Tịch Quán đứng cạnh bồn cầu, bưng mặt đỏ ửng hét chói tai. Em sao vậy, đừng hét nữa. Lục Hàn Đình nói, cách chương.